Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, ngươi có thích hay không hắn, nhìn theo Chu Mộ Quân xe tuyệt trần mà đi, Lữ Gia Hân túm Dụ Tranh cánh tay, đem nhân một đường theo khách sạn đại sảnh túm tiến trong thang máy. Nàng đưa tay khấu xuống lầu tầng cái nút, tấm tựa ở kiệu xương kim trúc nội vách tường, hai tay ôm cánh tay xem bên cạnh ủ rũ nữ hài. Dụ Tranh ót nhiệt lượng còn chưa có cởi ra, cúi đầu không dám gặp người, nghĩ lại nghĩ, nàng không dám đối mặt là Chu Mộ Quân, ở Lữ Gia Hân trước mặt nàng sợ cái gì? Nàng xoát ngẩng đầu, hai mắt trợn tròn, cố ý làm bộ như siêu hung bộ dáng nhìn thẳng Lữ Gia Hân. Đổ ập xuống một chút giáo dục, ta đang ngủ ngươi vì sao không gọi tỉnh ta a? Ngươi nên đem ta diêu tỉnh a. Phiền toái nhân ra là chuyện gì xảy ra? Hắn phỏng chừng đều đặc biệt hết chỗ nói rồi. Lữ Gia Hân trợn trừng mắt. À, nhân ra không chừng trong lòng vụng trộm nhạc đâu. Mới sẽ không nói gì. Làm sao ngươi không nói chuyện? Dụ Tranh càng không ngừng hít vào hơi thở. Bộ ngực cùng nhau nhất phục. Lữ Gia Hân suy thanh. Mặc kệ nàng, chính ngươi ngủ là cái gì tính tình ngươi không rõ ràng sao? Ngươi cho là ta không gọi ngươi sao? Ngay cả kêu hai tiếng, cực lớn thanh cái loại này, ngươi cũng chưa tỉnh. Dụ Tranh, Lữ Gia Hân thấy nàng hết lời để nói, cười đến rất vui vẻ, cọ đến bên cạnh nàng, dùng khuỷu tay đụng phải chàng nàng. Ôi, thành thật nói với ta, bị soái ca ôm cảm giác thế nào? Dụ Tranh ta liếc nàng liếc mắt một cái, ẩn ẩn nói, ta đều đang ngủ. Có thể có cảm giác gì, vừa tỉnh lại kia một lát. Đầu óc đều vẫn là mộng. Sau này rốt cục thanh tỉnh lại bị dọa đến mất hồn mất vía. Loạn thất bát tao cảm xúc đồng loạt dũng mãnh vào trong đầu. Làm sao có thời giờ cảm thụ của hắn ôm ấp là thế nào? Bất quá, ở sân vận động nội trên khán đài, hắn cũng ôm quá nàng một lần. Chỉ là không có giống vừa rồi như vậy công chúa Omani, dùng ta nhắc nhở ngươi một chút. Mặt của ngươi càng ngày càng hồng. Ta cảm thấy ngươi sắp nổ mạnh, Lữ Gia Hân ở nàng bên tai một chữ một chút nói. Dụ Tranh nâng lên cánh tay, đem mặt vùi vào trong khuỷu tay giả chết. Đặt trước phòng là 1903 hào. Thang máy tới 19 lâu. Đinh, một tiếng, cửa mở. Hai người một trước một sau đi ra thang máy, dẫm nát khách sạn hành lang xốp trên thảm, Dụ Tranh còn ở hết lời để nói trạng thái. Hố đầu, giống chỉ đuôi nhỏ cùng sau lưng Lữ Gia Hân, lã cô nương khóe miệng ngoéo một cái, an ủi nàng, ngươi nha, cũng đừng dối dám, sự tình đã xảy ra lại nghĩ như thế nào cũng vô dụng. Ta xem nhân gia cũng không có không vui, Dụ Tranh ngẩng đầu. Thật vậy chăng? Ta lừa ngươi làm gì, theo trong bao lục ra phòng tạp. Xoát mở cửa, đem tạp cắm vào đi. Đánh thuê phòng sở hữu đăng. Ngọn đèn tràn đầy nhất thất. Sáng trưng, Lữ Gia Hân đem hai người bao ném trên giường. Đặng điệu trên chân giày cao gót. Chân trần dẫm nát trên sàn. Theo trên đất mở ra trong dương hành lý túm ra một bộ áo ngủ. Xoay người nói với Dụ Tranh. Ta trước đi tắm rửa Nga. Hảo, Dụ Tranh đặt mông ngồi ở trên giường, lông mi buông xuống dưới, buồn bã ỉu xìu lên tiếng, chờ Lữ Gia Hân tắm rửa xong sấy khô tóc xuất ra. Nàng mới cúi bả vai chậm rãi hoạt động, cầm mang tới được nội y khố cùng áo ngủ, tiến vào phòng tắm rửa mặt, một cái tắm tẩy hoàn, vậy ý toàn bộ đều tiêu tán, tinh thần no đủ có thể đi bên ngoài chạy vài vòng. Lữ Gia Hân nằm ở trên giường lớn. Trên mặt phu che mặt mang, bắt chéo chân, vẽ loạn màu đỏ giáp du chân lúc ẩn lúc hiện, cử di động đang đùa, nghe được phòng tắm bên kia truyền đến động tĩnh, nàng nhếch lên đầu liếc mắt, gặp Dụ Tranh thu thập xong, nàng buông tay cơ, vỗ vỗ bên người vị trí, đi lại, ba có chuyện quan trọng cùng ngươi nói, mỗi lần nàng dùng này ngữ khí nói chuyện, đã nói lên kế tiếp muốn bắt đầu thẩm vấn khâu đoạn. Dụ Tranh dừng một chút, lê khách sạn dép lê, cọ đến bên giường, trèo lên đi nằm xuống. Lữ Gia Hân dùng ngón tay kìm vài cái mặt nạ, hỏi, Người đồi cái kia Chu Mộ Quân cái gì cảm giác? Dụ Tranh hai mắt nhìn dán giấy dán tường trần nhà, nhìn chằm chằm mặt trên một vòng vòng hoa văn ngẩn người. Bĩu môi, không yên lòng hồi, cái gì cảm giác? Thiếu Trang, ngươi có biết của ta ý tứ, này cô nương là không có luyến ái não. Nhưng không đến mức nghe không hiểu tiếng người. Dụ Tranh lặng không tiếng động. Lữ Gia Hân nhếch lên một chân, đặt tại Dụ Tranh trên bụng, cọ nàng một chút, ngữ khí thêm vài phần nghiêm cẩn. Tốt lắm, ta thay lời khác, trắng ra một điểm hỏi ngươi. Ngươi có thích hay không hắn? Dụ Tranh liếc mắt nhìn nàng, đem của nàng rõ ràng chân theo trên người thôi đi xuống. Sốt ruột phản bác, ngươi nói cái gì đâu? Lữ Gia Hân, vậy ngươi vừa thấy đến nhân gia liền mặt đỏ tai hồng, chân tay luống cuống, xấu hổ là vì cái gì? Cá lớn, ngươi ở trước mặt ta nói dối liền không có ý tứ, ta thực không có. Dụ Tranh chống giường mặt, ngồi dậy, chuyển cái phương hướng mặt hướng nàng, giơ lên hai tay thề, ta thực không có yêu mến hắn, một điểm đều không có. Dụ Tranh ngón trỏ cùng ngón tay cái trong lúc đó so cái khoảng cách, biểu cảm có chút rối rắm nói, có như vậy một chút hảo cảm tính sao? Lữ Gia Hân là của nàng thiết anh em, ở trước mặt nàng giống như cũng không có gì không thể nói. Trong lòng nghĩ như thế nào liền trực tiếp toàn bộ rũ ra đến đây. Nàng đối Chu Mộ Quân đâu? Thích không thích nàng là thật không rõ lắm, ani nàng cũng không thích quá người khác. Cũng không biết thích một người cụ thể là cái gì cảm giác. Vậy tạm thời làm không có yêu mến hắn đi, nhưng là, hảo cảm khẳng định là có, nhân ra bộ dạng đẹp mắt, tính cách ôn nhu, đối nàng này bằng hữu lại đặc biệt hảo. Bình thường hai người ở chung thời điểm, đại bộ phận đều bị vây thoải mái vui vẻ trạng thái. Nàng làm sao có thể một chút hảo cảm đều không có. Tính, đương nhiên tính, Lữ Gia Hân theo trên giường nhảy dựng lên. Mặt nạ cũng không phu, vạch đến quăng tiến thùng rác, trên mặt tinh hoa dịch nàng đều lười tẩy, trực tiếp rút ra tờ khăn giấy lung tung xoa xoa, hai mắt sáng ngời hữu thần, nhìn chằm chằm xem Dụ Tranh, bị nàng chành có chút chột dạ, Dụ Tranh mông sau này xê dịch, khoanh hai tay bảo vệ trước ngực, người này ánh mắt rất nguy hiểm a, người đến cùng muốn làm thôi. Lữ Gia Hân dương nanh múa vuốt bổ nhào qua bắt lấy nàng bả vai. Nhíu mày, nếu không muốn ta giúp ngươi thu phục hắn, ta nói cho ngươi, ta Liêu Hán kinh nghiệm thật phong phú nga, không cần. Cảm ơn, đừng ngượng ngùng nha. Ta, Dụ Tranh vươn một ngón tay chạc ở nàng ót thượng. Đem nhân đẩy ra, cảnh cáo ngữ khí, ngươi đừng sằng bậy, có cảm tình cùng thích là hai chuyện khác nhau đi. Ngươi có phải không phải hiểu lầm cái gì? Ta liền là coi hắn là nhất nam thần thần tượng đến sùng bái. Hắn thân cao chân thật dài xuất, đây là trong hiện thực có thể va chạm vào idol a. Có chút hảo cảm không là thật bình thường sự tình sao? Ngươi có thể hay không đừng chỉnh này có hay không đều được Lữ Gia Hân. Thực xin lỗi Chu tiên sinh, ta thật sự tận lực, ngươi vẫn là bản thân đến đây đi. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên cái gì, nàng nhớ tới khác một sự kiện, vuốt cằm tê một tiếng, trước ngươi nói Chu Mộ Quân là đang làm gì, đề tài xoay chuyển bất ngờ không kịp phòng, Dụ Tranh trong lúc nhất thời đều có điểm không phản ứng đi lại. Sửng sốt một chút, nói, bất động sản người đại lý, không đúng a, Lữ Gia Hân nhíu mày. Trên tay hắn kia khối biểu đều vài mười vạn đâu, Dụ Tranh kinh ngạc nói. Không, không thể nào, thâm hít sâu một hơi, Lữ Gia Hân vươn hai ngón tay, chỉ vào bản thân hai cái mắt to, ngươi cảm thấy ta vừa lên hải danh viện hội nhận sai hàng xa xỉ. Dụ Tranh, nàng cắn cắn môi, có thể là cao phỏng, Lữ Gia Hân nghẹn nghẹn, một mặt ghét bỏ xem nàng, ngươi sẽ không có thể hơi chút đoán một chút, hắn kỳ thực là một vị kẻ có tiền. Dụ Tranh, Nga Thanh. Không làm gì quan tâm thuận miệng vừa nói, đế đô giá phòng cao như vậy, bán đi một bộ phòng trích phần trăm sẽ rất nhiều đi. Kia của hắn nghiệp vụ năng lực hẳn là siêu cấp lợi hại. Hết chương.